Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Hỏa Lân, Triệu Đình Thiên trong những cái sáng tác về Đại Pháp Sư Tứ Linh của tác giả Hoàng Khoa. Ở hai tập truyện trước, Quán Cà Phê Quỷ Ám và Chuyến Đi Từ Thiện Đáng Quên, thì chúng ta đã gặp rất nhiều về Triệu Hỏa Lân Đình Thiên và cũng đã có gặp qua Như Nguyệt Bạch Long. Thì bộ truyện hôm nay sẽ kể về cái trận đánh trong quá khứ, cái lúc mà Hỏa Lân còn là một tiểu lân, có nghĩa là lúc đó bản lĩnh chưa có được như bây giờ. Bộ truyện lần này tiểu lân quyết đấu Bạch Long, Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Tiểu Lân Quyết Đấu Bạch Long, tác giả Hoàng Khoa. Trường Trung học Phổ thông Marie Curie tọa lạc ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là một ngôi trường trước đây do người Pháp xây lên và cũng là một trong những trường, nếu như không muốn nói là duy nhất, không thay đổi tên ban đầu mà người Pháp đặt ra. Ngày trước đây là trường nữ sinh, nhưng về sau đã thay đổi luật này và các học sinh nam cũng được học tại đây. Luận về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của trường, nếu phải so sánh với mặt bằng chung giữa các trường cấp 3 thì cũng thuộc top đầu, nên có rất nhiều học sinh mơ ước được học tại ngôi trường này. Nhưng nếu nói rằng chất lượng học sinh đầu ra dựa trên những thứ đó cũng không hoàn toàn chính xác. Cho dù chất lượng giảng dạy có tốt đến đâu, nhưng gặp học sinh lười biếng, không chịu tiếp thu thì cũng lẹt đẹt như thường thôi. Vào một buổi sáng thứ hai giữa tháng 3, vừa qua kỳ thi giữa kỳ, các học sinh lớp 12 đã bắt đầu tham gia vào các khóa hướng nghiệp để định hướng nghề nghiệp mình mong muốn sau này. Sau tiết định hướng lúc 4 giờ chiều, thầy cô để cho học sinh tự do bàn luận với nhau về hướng đi chúng muốn sau này. Và lớp 12D5 cũng không phải ngoại lệ. Các học sinh lớp này đang thảo luận rất là sôi nổi, gương mặt chúng sáng trưng lên khi nghĩ sau này mình được khoác trên mình nào là áo blue trắng, nào là giáo viên, nào là hướng dẫn viên du lịch. Nhưng trong một góc lớp lại có ngoại lệ. Tại đây có một nam sinh đang ngủ gục trên bàn, thay vì tham gia bàn tán cùng các bạn trong lớp. Đang ngủ ngon giấc thì cậu ta cảm thấy có ai vỗ lưng mình rất mạnh, rát cả lưng, khiến cho cậu đứng bật dậy, gầm gừ. Ai? Đứa nào? Thằng chó nào đánh tao vậy? Trước mặt cậu là thầy chủ nhiệm, đang hùng hổ, cậu tất nhiên cũng phải thay đổi thái độ, hoảng hốt mà nhìn thầy. Dạ, em xin lỗi thầy, em tưởng thằng nào... Thầy chủ nhiệm của cậu là thầy Sang, giáo viên dạy toán, tầm 35 tuổi. Ông cũng thừa biết ở lứa tuổi này, chúng hay chơi trò gì, hay chửi nhau như thế nào, là do ông cũng từng như vậy mà. Miễn là không phải chửi thề thì sẽ không trách phạt nó. Giờ ông mới nêu ra lý do tại sao ông gọi nó vậy. Thiên à, em ngủ đã chưa? Thầy phát cho mấy đứa giấy đăng ký thi đại học và danh sách các trường nguyện vọng là để cho mấy đứa suy nghĩ, chứ không phải là để lăn ra ngủ đâu. Cậu học sinh đó là Triệu Đình Thiên, một học sinh bình thường của lớp. Nói là bình thường là vì nó không có gì quá đặc sắc trong mắt giáo viên. Ngoan không ra ngoan, nhưng cá biệt cũng không phải. Chỉ là đôi khi cà khịa thầy cô hay bạn bè thôi, chứ không có làm gì quá đáng. Học lực cũng thuộc dạng trung bình bền vững, chỉ học vừa đủ để lên lớp. Thực chất bản tính của cậu ta rất là thông minh, nhưng vào lớp chỉ lăn ra ngủ, đôi khi ngóc đầu dậy xem bài thầy cô đang giảng, rồi lại chìm vào cơn mơ. Đình Thiên nhìn thầy với vẻ mặt hối lỗi và đáp: Dạ, em xin lỗi thầy, để em xem qua. Thầy Sang nhìn nó cười lắc đầu, vì thầy biết nó không phải là đứa xấu tính, thậm chí có khi là một thiên tài giấu mặt, vì bản điểm của nó 6 điều từ đầu tới cuối. Theo thầy nghĩ thì đó không phải là sự trùng hợp, vì thầy dạy toán mà, tính tỷ lệ của việc đó xảy ra một cách ngẫu nhiên rất là thấp, ngang ngửa tỷ lệ trúng vé số độc đắc. Nên thầy gần như cam đoan đó là do nó sắp đặt. Còn vì lý do gì thì thầy không biết. Rồi em tính thi vô trường nào, khoa gì? Định Thiên nhìn vô tờ giấy đăng ký, nhìn lên thầy, rồi nở ra một nụ cười bí ẩn. Em tính thi vô đại học sư phạm. Thầy Sang ngạc nhiên nhìn nó. Cái thằng nhóc lười chải thay này lại muốn làm giáo viên sao? Làm giáo viên rồi nói vô lớp, thay vì dạy học, nó lăn ra ngủ cho hết tiết hay gì? Thấy mặt của thầy có vẻ ngạc nhiên, nó nhe răng cười nham hiểm. Em về đây nộp đơn dạy, cho phóng quả đốt trường luôn. Ai mà nghĩ được giáo viên đang dạy trường ấy, mà làm cho trường ra to chứ. Người ta toàn nghĩ là học sinh thôi. Cho thầy thất nghiệp chơi, chứ thầy cứ dựng đầu em dạy hoài. Thầy Sang há hốc mồm á khẩu. 3 năm qua thầy đều chủ nhiệm lớp này, nên biết tính từng đứa học sinh. Thằng Thiên thì hay ngủ gật, nên mỗi khi đi ngang lớp là đều nhìn vào kiểm tra xem nó có đang ngủ hay không, đặng còn vào cốc đầu nó. Mình lo cho nó như vậy mà nó ghim mình. Mà ghim mình thì thôi đi, đằng này ghim luôn cả cái trường sao? Thầy Sang với tay chụp lấy lỗ tai nó, kéo lên bục giảng, lôi sổ đầu bài ra nói: Thầy cho em vô sổ đầu bài ngồi, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Đình Thiên bị kéo lỗ tai, đau la oai oái. Thấy bị mời phụ huynh lên thì mặt liền xanh như tàu lá chuối, giọng nài nỉ: Thầy ơi, em giỡn chút xíu, thầy mà mời mẹ em lên là em bị đánh banh xác luôn. Thầy Sang cũng chỉ đang dọa nó thôi, vì ngày trước lúc đang lướt Facebook thì vô tình nhìn thấy một hiệp hội thanh niên tình nguyện. Thầy bấm vào thử thì thấy ở các album lưu trữ các hình ảnh của những chuyến đi từ thiện ở nhiều nơi, và chuyến nào cũng có mặt nó. Thầy tò mò xem thử ngày tháng, rồi tra thử với hồ sơ học sinh, hoàn toàn khớp với những ngày mà Định Thiên xin nghỉ phép. Nếu các ngày đó nằm ở chủ nhật thì không nói, nhưng đôi khi nằm ở ngày thường, như các chuyến 2 ngày 2 đêm, thì thứ bảy là nó xin nghỉ học để đi. Từ đó thầy có một cái nhìn rất khác về nó. Tâm tính tốt bụng, dù ngoài mặt có vẻ như là một thằng nhóc thích cà khịa người ta, thầy vẫn giữ nghiêm nét mặt, hù cho nó sợ, chứ thầy không tính mời phụ huynh nó. Còn vô sổ đầu bài ngồi thì thường giáo viên chủ nhiệm sẽ trách phạt, mà thầy là giáo viên chủ nhiệm của nó rồi còn gì. Ôi, không có tha cái gì hết. Rồi thầy lấy viết ra ghi cái gì đó vào trong sổ đầu bài. Định Thiên trợn mắt kinh hoàng. Trên đời này nó không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ nó thôi. Ngày trước hồi lớp 11, có lần nó đánh nhau trong trường, bị mời phụ huynh. Mẹ nó về đánh mắng nó rất nhiều. Ba nó thì cũng hiểu chuyện, con trai tuổi này có đánh nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, nên ông lên tiếng can ngăn. Kết quả là đúng là mẹ nó không đánh chửi gì nữa, nhưng mà ba nó và nó bị phạt quỳ lên giỏ mít, nắm tay nhau úp mặt vào trong tường. Yến Nhi, con em gái yêu quái của nó thì cứ cười phá lên, lấy điện thoại ra chụp làm kỷ niệm. Mẹ nó thì cằn nhằn: Hai người đàn ông trong nhà thương nhau quá hà, cứ nắm tay nhau vậy đi, 2 tiếng nữa rồi mới được tha. Bà nó quay qua nói với nó: Tại mày đó con, tao không hiểu sao bị phạt chung với mày nữa. Bà tự rước quả vô thân mà, con có mướn bà càng đâu. Bà nó mặt sững sờ. Cái thằng trời đánh này, bà nó cố gắng giúp nó mà nó nỡ lòng nào nói như vậy chứ. Ông tự thề với lòng, lần này sẽ là lần cuối ông đỡ đạn cho nó. Nhớ lại cảnh tượng này, Định Thiên làm mặt đau đớn, níu tay thầy Sang thêm một lần nữa. Nhưng thầy nhất quyết ghi vào. Cả lớp cũng đang nín thở xem kết quả câu chuyện, thì tiếng chuông trường treo lên báo hiệu đã tan học. Thầy Sang cũng đứng dậy đi ra ngoài. Định Thiên thấy vậy chạy như bay theo, luôn miệng xin thầy tha cho cái mạng cỏn con của nó. Sau khi cả hai đi khuất, thì Sơn và Phát là 2 thằng bạn thân của nó mới chạy lên sổ đầu bài, lật ra xem thử thầy có ghi cái gì bên trong đó hay không. Cả chục ánh mắt tò mò cũng chạy lên xem chung. Sau khi đọc xong, tụi nó cười phá lên, làm cô giám thị vừa đi ngang cũng giật mình. Nội dung thầy Sang vừa ghi là: Định Thiên bài mưu tính kế đốt trường. Sau khi được thầy Sang cho vô sổ đầu bài, Định Thiên cũng không mấy bận tâm. Tối hôm đó như thường lệ, nó bận bỏ phục tươm tất, rồi bước ra chính điện của gia vĩ võ đạo, nơi nó theo học từ nhỏ. Sư phụ của Võ Đường là thầy Lý Gia Vĩ, năm nay đã 50 tuổi. Ai nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên cũng sẽ ngạc nhiên vì trông ông khá trẻ. Người ta chỉ đoán mới tầm 35-40 gì thôi. Tại đây thầy dạy các môn võ cổ truyền xứ Bình Định quê hương của thầy. Võ Đường này tọa lạc trong một con hẻm xe hơi trên đường Lý Thường Kiệt. Ở đây thầy Vĩ cho xây lên 3 lầu. Tầng trệt là nơi thầy dạy các môn võ truyền và có chút ít thế vật judo thầy từng học được. Lầu 1 là nơi thầy dạy các ngón nghề đạo pháp của thầy cho ai có cơ duyên. Lầu 2 là nơi để các binh khí, và tầng trên cùng là phòng ngủ của thầy. Thầy thông thạo rất nhiều binh khí, nhưng mỗi đệ tử thầy chỉ dạy cho nhiều nhất là 2 loại binh khí mà thôi. Vì theo ông thì Lý Tiểu Long đã từng nói: "Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá chỉ một lần mỗi ngày, nhưng tôi lại sợ người tập một cú đá nhưng đến 10.000 lần mỗi ngày." Ý của thầy là thà thành thạo 2 món vũ khí nhưng có thể trở thành bậc thầy về nó, còn hơn cứ lan man 10 món vũ khí khác nhau rồi khi xuất trận đại bại quay về. Định Thiên chọn học Côn Nhị Khúc và đao pháp. Tên nhóc này chọn học đao pháp là vì ngày trước mê xem mấy phim kiếm hiệp, còn Côn Nhị Khúc là vì nó gọn, có thể dắt sau lưng hoặc trong ống quần để mang theo đi khắp nơi. Hiện tại sau 8 năm học tại đây thì Định Thiên đã trở thành người có tiếng nói đứng thứ 3, chỉ sau sư phụ và một sư huynh nữa. Hiện sư huynh kia của nó đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Luật. Còn bản thân Định Thiên không biết nó nên làm nghề gì. Buổi chiều khi thầy Sang phát cho tờ danh sách các trường đại học, không phải là nó không xem, mà ngay lúc đó nó hồi tưởng lại một sự việc xảy ra cách đây vài năm. Đó là vào năm lớp 10, sau khi học xong tiết đạo pháp thì gia vĩ sư phụ gọi nó ở lại. Ông nói: "Nếu xét về võ thuật thì thầy nghĩ thầy có thể dạy con thêm được 3 năm nữa. Nếu con muốn học thêm về võ thuật, thầy sẽ gửi con đến một chỗ, một người bạn lâu năm của thầy. Nhưng bạn về nghiệp pháp sư đó, hiện tại ta đã hết thứ dạy con rồi. Để học được đạo pháp thì sự kiên trì và chăm chỉ chỉ là một phần, nhưng còn phải có thiên phú trời ban nữa." Ông dừng lại, nhấp một ngụm nước trên bàn rồi nói tiếp: "Ta thì không có thiên phú trời ban như con. Bây giờ pháp lực của con đã mạnh hơn ta rất nhiều lần. Nếu mà con thực sự muốn mạnh hơn nữa thì ta sẽ cho con địa chỉ của cố sư phụ ta ngày trước. Hiện ông đã mất, nhưng đại sư huynh ngày trước của ta pháp lực cũng rất mạnh. Ông ấy đang làm trưởng môn của phái Hắc Hỏa, phái của chúng ta. Thật ra đó là một phái tà thuật rất có tiếng nói trong giới đạo pháp." Tự dưng ông trầm lắng xuống, suy nghĩ một chút rồi mới nuốt nước bọt thở dài: "Ta lúc đầu không muốn gửi con đến đó, vì dù có là một người tốt đi chăng nữa, nếu tiếp xúc với tà pháp lâu dài thì tâm hồn sẽ rất dễ bị vấy bẩn. Nhưng mà nghĩ lại, ta không làm vậy thì tức là ta đang giới hạn tiềm năng của con. Con ngoài mặt là một đứa phá phách, nhưng bên trong lại rất nhân hậu. Ta quyết định đặt niềm tin ở con. Nếu mà con có thể chống lại thứ cám dỗ đó mà trở thành một pháp sư tốt thì sẽ là phúc phần của ta, vì có một đệ tử xuất sắc, cũng là phúc phần của chúng sinh khắp nơi. Và ta tin con sẽ giúp bất cứ ai gặp hoạn nạn cần sự giúp đỡ. Nói chung thì đây là quyết định của con thôi." Rồi ông lấy tờ giấy đã chuẩn bị trước ra, bên trong có ghi một địa chỉ ở Bình Định. Định Thiên thấy vậy quỳ xuống nhận lấy: "Đệ tử đã hiểu, xin cảm tạ sư phụ tin tưởng đệ tử." Quay về với hiện tại, Định Thiên đang cùng các huynh đệ của mình khởi động làm nóng người. Dù cơ thể nó đang ở đây nhưng tâm trí thì lạc thần đi đâu mất. Mặc dù cậu đã suy nghĩ về con đường phía trước của mình nên đi về đâu, khi sư phụ cậu nói cho cậu những điều này, cậu có nên dấn thân vào nghề pháp sư hay không? hay cậu nên theo bước chân của các sư huynh trước, rằng chỉ biết bấy nhiêu thôi là được rồi, nên học một cái nghề nào đó rồi đi làm. Nhưng lúc đó cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ, hiện tại thì không còn nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là cậu dự thi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó cậu đã đủ 18 tuổi, nên sẽ có một sự tự do nhất định cho riêng mình. Đi học rồi đi làm theo chân ba cậu thì cậu không thích cái viễn cảnh đó cho lắm. Gia đình Định Thiên ban đầu rất khá giả, có của ăn của để. Nhưng sau đó công ty của ba đang làm bị phá sản. Nhà cậu ngày trước ở mặt tiền của một con đường nhỏ tại quận 10, là tầng trệt của một khu chung cư đã khá cũ. Đối diện nhà cậu lúc bấy giờ là một ký túc xá của một trường đại học. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nên ba mở cho mẹ một cái quán ăn ngay mặt trước của nhà. Còn phía sau là bếp và ba người trong gia đình ngủ trên gác xếp. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Vì chung cư thuộc dạng cũ, nên khi cậu lên 7 tuổi thì đã bị nhà nước cho vào diện quy hoạch, và nhà cậu phải di cư lên tầng 5 của một chung cư mới được xây dựng. Từ đó cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn hơn. Vì ở chung cư trên tầng cao nên không buôn bán được gì nữa. Ba cậu sau khi xin được việc ở công ty mới thì trở thành trụ cột chính trong nhà. Còn mẹ làm nội trợ, nuôi hai người con là cậu và em gái. Khó khăn như vậy nhưng gia đình vẫn rất vui vẻ hòa thuận. Về sau ba cậu rất được lòng mọi người trong công ty và nhanh chóng thăng tiến lên chức trợ lý phó tổng chỉ sau 4 năm làm việc. Và dưới sự tính toán chi li kỹ càng của mẹ nên họ có được một số tiền dành dụm không nhỏ. Thế chấp căn nhà hiện tại và vay thêm tiền từ ngân hàng cùng các cô dì chú bác, nên ba có được một số vốn làm ăn, mở công ty xuất nhập khẩu, và từ đó nhà cậu ngày càng phất lên. Căn nhà chung cư hiện tại họ vẫn đang ở chứ không bán đi, là do nơi đây chứa đựng những ký ức tươi đẹp của cả nhà, là nơi cậu và em gái học tập lớn lên thành người. Tiếp tục học đạo pháp hay vào công ty của ba làm? Hai hướng đi này Định Thiên vẫn chưa quyết định được. Sư phụ Gia Vĩ dường như cũng thấy được tâm trạng không tốt của cậu, vì cả buổi tập cậu chỉ tập qua loa, không còn pha trò như những buổi tập thông thường nữa. Nên sau khi mọi người về hết, ông gọi cậu lại hỏi: "À, đi ăn chè với thầy không?" Định Thiên biết được nỗi lòng của mình đã bị sư phụ nhìn thấu. Cũng đúng thôi, cậu theo thầy được 8 năm rồi. Thôi thì đi với thầy để xin những lời khuyên quý báu của ông. Cậu trả lời: "Dạ sư phụ, mình đi ăn chè Thái đi, con thèm quá." Đến nơi, Định Thiên leo xuống nhìn xung quanh, đi đến chỗ quen thuộc hai người thường ngồi. Quán chè này là nơi sư phụ thường chở cậu ra ăn khi còn nhỏ. Ông rất tốt với cậu, vì biết gia đình cậu lúc đó không dư giả gì. Mỗi lần các đồ đệ khác ăn cái bánh cái kẹo gì lạ, ông thấy cậu nhìn không rời mắt nên rất thương, và vì đó hay chở cậu đi ăn chè và bánh ngọt tại quán này. Qua những buổi ăn vặt này, cậu càng ngày càng thương và quý mến thầy hơn, giống như một người cha thứ hai của mình. Cả hai ngồi xuống gọi hai phần chè Thái và hai cái bánh bao ca dé. Gọi xong, sư phụ hỏi: "Rồi con quyết định được chưa?" "Sao thầy biết con đang suy nghĩ về tương lai của con vậy?" Định Thiên giật mình. Thầy Vĩ nheo mắt cười: "Tao dạy mày 8 năm rồi đó thằng ôm. Với lại cũng gần tới kỳ thi đại học rồi. Thầy thử biết con đang nghĩ việc gì mà." "Dạ, có khi thầy còn hiểu con hơn ba mẹ. Mà cũng đúng, vì họ đâu có tin ma quỷ đâu. Cũng vì đó mà con đâu thể nói cho họ nghe con là một tiểu pháp sư chứ." Lúc này món ăn được dọn ra, thầy Vĩ đưa cho cậu chiếc bánh còn nóng hổi. "Ăn đi con." Định Thiên cầm lấy, cắn một phát hết nửa cái, miệng nhai nhồm nhằm. Thầy Vĩ cười nói: "Cái thằng lớn rồi mà tính tình không có đổ gì hết. Mà bây giờ nhà mày giàu nước chết rồi, mua nguyên dĩ về ăn cũng được mà." "Ăn chùa vẫn ngon hơn thầy ơi." "Trời trời, thôi mốt tao không dẫn mày đi nữa, Hết học chùa rồi còn ăn chùa đồ của tao nữa hả mày? Mà thật vậy, ngày trước khi Định Thiên tìm chỗ đăng ký học võ để trừng trị mấy đứa côn đồ hay ăn hiếp nó trên trường, mà nó lại không có đủ tiền để học những lò võ nổi tiếng. Nhưng may mắn là đạo quán của thầy Vĩ lấy giá cả rất phải chăng mà lại gần nhà. Lúc đó thầy Vĩ nhìn nó rất có căn cơ đạo pháp, hơn nữa nhà lại khó khăn nên cho nó học miễn phí, vừa cho học võ vừa cho học đạo. Định Thiên nghe thầy tính không cho nó ăn nữa nên bù lu bù loa lên, hứa nửa thật nửa đùa. Ơi thầy ơi, con giỡn chút, mai mốt con có tiền rồi con dẫn thầy đi ăn tôm hùm bù ha. Chà, ngon dữ ha, mày hứa rồi đó nghe, nhớ giữ lời đó con. Hai thầy trò tiếp tục trò chuyện thêm nhiều việc trên trời dưới đất. Sau khi ăn xong, thầy Vĩ đưa ra khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói: mà thầy quên nói cho mày việc này. Nếu như con quyết định xuống Bình Định để học nâng cao đạo pháp, thì hãy đăng ký với tư cách người mới, chỉ biết chút ít võ công, chứ tuyệt đối đừng nói tên thầy ra. Ủa, sao vậy thầy? Định Thiên ngạc nhiên, vì nếu nó có quen biết thường sẽ được ưu ái hơn chút đỉnh chứ. Thầy Vĩ trầm tư: do ngày trước thầy bỏ trốn khỏi môn phái, nếu mà nói ra tên thầy e là con không được nhận, mà còn bị tra khảo ép nói ra chỗ của thầy đó. Câu trả lời của thầy làm nó mọc ra thêm hàng chục câu hỏi nữa, chứ đâu có giải quyết được cái gì đâu. Nó hỏi lại: mà sao thầy lại bỏ trốn khỏi nơi đó? Có thù oán hay là bị hiểu nhầm gì sao thầy? Thầy Vĩ im lặng. Ông đã suy nghĩ có nên nói cho nó biết toàn bộ mọi việc hay không. Nhưng suy đi xét lại thì đây cũng là một bài kiểm tra nhân cách của nó, nên ông quyết định sẽ không nói. Con chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Ở đó sau khi con học xong các môn đạo pháp trung cấp, sẽ có một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng để đánh giá năng lực của mỗi người. Ai qua được mới được học các tuyệt kỹ trấn phái. Nói nôm na thì giống như mấy bài thi tốt nghiệp của học sinh bây giờ đó. Nhưng mà đó sẽ là bài kiểm tra tư cách của thầy đối với con. Ngày trước thầy đã bỏ chạy khi biết cái bài kiểm tra này nó như thế nào. Nhưng với con thì thầy nghĩ khác, con sẽ tìm ra cách được thôi. Rồi ông kêu tính tiền. Trong lúc đợi người ta lấy tiền thối, ông nói tiếp: nếu nó có hiểu nhầm thì cũng đúng đó. Nhưng mà thầy không thích dây dưa giải thích nói nhiều. Trên đời này đối với thầy có hai loại người. Một là những người không tin thầy, còn loại khác là những người tin thầy. Và đó mới là những người tối quan trọng đối với thầy. Nói đoạn, ông chỉ tay về hướng Định Thiên, làm nó cảm động. Nhân viên đưa tiền thối, ông ra dấu lên xe để ông chở về. Định Thiên có trí thông minh trời phú, nên khi nghe thầy nói như vậy, cũng hiểu sư phụ không muốn nói ra hết mọi sự, nên nó cũng không hỏi thêm. Cậu cũng chỉ về ngủ, mai lên lớp vì cũng đã 11 giờ tối rồi. Nhưng trong tối hôm đó, nó không ngờ đã xảy ra chuyện khủng khiếp với hai thằng bạn thân nhất của mình. Trường trung học phổ thông Marie Curie lúc này hiện đang có hai cái bóng đang lập lò trong một lớp học ở cuối khu B, cũng là lớp học của Định Thiên. Giờ này thì các học sinh ở lại học khóa phụ đạo cũng đã về hết. Cả cái trường rộng lớn như vậy nhưng cũng chỉ có duy nhất một chú bảo vệ ở lại đêm mà thôi. Cũng đúng, vì trường học mà, người ta đi trộm cắp thì vào trường làm cái gì? Cùng lắm là có đứa học trò nào đó nó vào phòng tài liệu của trường để ăn cắp đề kiểm tra thôi. Mà phòng tài liệu lại nằm đối diện với căn chòi của chú bảo vệ rồi, nên chú cũng không cần thiết vào sâu trong trường. Khi kiểm tra xung quanh không thấy ai, thì một cái bóng nói với người bên cạnh: ê Phát, nhắc lại tôi nghe coi sao. Sao tao phải ở đây với mày vậy? Sao mày không rủ thằng Thiên đi nữa? đó là Phát và Sơn, hai thằng bạn thân của Thiên ở trên trường. Tụi nó gặp nhau vào năm lớp 10, nhân duyên sắp xếp cho ba thằng ngồi cùng một bàn. Từ đó trở đi, mỗi lần đi ăn cá viên chiên, đi đá banh hay cà phê cà pháo đều rủ nhau. Phát trả lời: "Trời ơi, anh em với nhau mấy năm trời rồi, nhờ mày có chút chuyện mà khó khăn vậy ha. Hứa hậu tạ mày ba xị rồi mà. Sao mày bắt tao lại trường với mày cả đêm? Tự nhiên đâu ra cái trò xú quẩy này vậy cho nội?" "Thì mày biết con Tú, em gái thằng Trung đó, học lớp 11 A5 mà. Tao mê nó lâu rồi mà nó không có chịu. Cái nó thách tao vậy nè, nói là trường mình khu C á, có cái giải lớp người ta để trống, nghe đồn có ma trống. Nếu tao vô trường lúc đêm khuya mà dám ở lại đây tới trời sáng, chụp hình làm bằng chứng cho em coi, thì em hứa sẽ đi ăn với tao." "À, ủa, vậy liên quan gì tới chuyện mày không rủ con Thiên?" "Ui, nó mê thằng Thiên lâu rồi. Bây giờ tao rủ thằng Thiên đi, khác gì tạo cơ hội cho nó thấy thằng Thiên can đảm. Lúc đó tao có nước sách dép cho hai đứa nó đi hẹn hò." Sơn bây giờ mới hiểu ra tường tận mọi chuyện. Cũng đúng, thằng Thiên tướng tá cao ráo, mặt đẹp trai, đã vậy lại có học võ. Thậm chí mới đây nó còn được gọi lên tuyển tán thủ của thành phố, đánh giải cấp quốc gia, phải đấu với các đối thủ lớn tuổi hơn rất nhiều, mà còn đem được cả huy chương đồng về, thì em nào mà không mê. Nghĩ xong nó quay qua nói: "Ừ, vậy giờ tao mày qua khu C đi, chứ này khu B mà. Rồi mày chụp hình cho em câu đi chứ, nhớ chụp né né tao ra xa. Tao không muốn ai biết tao tham gia vô cái ba trò ngu gơ của mày đâu." Nghe vậy, Phát nổi sùng lên tính tán đầu nó một cái. Nhưng tôi phải nhịn, vì bây giờ tán đầu nó, lỡ nó giận bỏ về là chết luôn. Nói gì thì nói, chứ đêm khuya thanh vắng mà ở đây một mình, chắc nó cũng xón ra quần. Khu C của trường có ma thì cũng chỉ là tin đồn thôi, chứ nó chưa có tận mắt thấy. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Nghĩ thế nên nó hậm hực nuốt cục tức, quay qua thằng Sơn gật đầu, rồi hất hàm ra phía cửa chính, ra hiệu di chuyển. Tụi nó bám sát hành lang để đi, nhằm có thể nép sát người vào tường. Đi qua được khu C của trường, tụi nó phải đi qua căng tin nè. Chỉ hy vọng bà dì trong coi căng tin đã ngủ rồi thôi. Dường như may mắn đã mỉm cười với tụi nó, phòng căng tin tắt đèn tối om. Mừng thầm trong bụng, rồi nhanh chân lẻn qua đi đến khu C. Khi đi tới nơi thì cả hai thằng thấy cửa trên lầu 2 đã bị khóa rồi, mà ngặt nổi lớp học mọi người đồn đoán có ma nằm trên đó. Sơn chẹp miệng hỏi: "Bây giờ sao đây mày? Khóa mất tiêu rồi còn đâu?" "Ở trên đó có một khoảng trống đủ để một người chui qua kìa. Mày đỡ tao lên đi, xíu tao qua bên kia rồi tao thò tay đỡ mày lên phụ." Thật ra thằng Phát nói vậy cũng không sai, vì cửa sắt này là dạng cửa sắt kéo đơn giản, tấm lưới sắt có các ô vuông khá to, hoàn toàn có thể đưa tay ra phụ đẩy người còn lại lên được. Chưa kịp cho thằng Sơn suy nghĩ, Phát đã leo lên, đạp lên những đường kẽ sắt để qua phía bên kia. Sơn thấy vậy liền phụ đẩy lưng nó lên, thậm chí dùng tay làm bàn đạp cho Phát leo lên cho dễ. Lây hoay tầm 15 phút thì hai thằng cũng qua được phía bên kia. Thở vài giây rồi từ từ đi lên lầu 2. Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tim của hai thằng đập mạnh, nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây không sợ để giữ thể diện. Lên lầu 2 rồi, thằng Sơn gãi đầu hỏi: "Ủa rồi phòng nào có ma ta?" "Nó nằm ở cuối dãy phòng bên phải." Xong Sơn chẹp miệng đi theo thằng Phát. Tới nơi thì thấy cửa đóng chứ không khóa, vì đã khóa ngay cầu thang rồi còn gì đâu. Hơn nữa phòng học cũng đã bỏ không nhiều năm nên cũng không có giá trị. Cả hai mở cửa ra, đẩy nhẹ vào xem thử. Ở đây cũng có bàn ghế, bảng đen, đèn điện và quạt như bao lớp học thông thường. Mở đèn lên để nhìn xung quanh cho rõ một vòng, Phát đắc thắng quay qua nói với Sơn: "Mà có gì đâu mày ơi, đợi tao lấy điện thoại bật 3G rồi video call cho em Tú coi." Sơn cũng gãi đầu cười. Thằng Phát nó lấy điện thoại ra rồi bật Messenger lên gọi cho Tú, nhưng cô không bắt máy. Cũng đúng thôi, vì bây giờ đã hơn 12 giờ rồi còn gì. Thường con gái họ rất chăm chú cho làn da của mình, nên ngủ sớm hơn con trai là chuyện bình thường. Phát thấy vậy thì chặt lưỡi. Sơn góp ý: hay là bây giờ mày quay video lại đi, có ngại giờ mà, rồi gửi qua cho nó coi. Nghe bạn mình nói có lý, Phát mở camera ra và quay một vòng từ ngoài cửa vô, miệng bô bô: Tú à, em nhớ giữ lời hứa đó, thứ bảy này nhớ đi ăn với coi phim với anh nha. Nói xong nó cất điện thoại vô, quay qua nói với thằng Sơn: Ủa, mà mày chắc cái phòng này không? Lỡ mà không phải, mất công em kêu tao chơi gian nữa đó. Ủa, nãy tao hỏi mày phòng nào thì mày kêu phòng này mà. Mày bị điên hả? Mày tự hỏi rồi tự trả lời còn gì? Mày kêu phòng cuối giải bên phải mà. Sơn sau khi nghe xong thì xém ngất xỉu, nhưng vẫn cố bình tĩnh, nói giọng run run: Ê, mày đừng có giỡn nghe Phát, không phải mày thì lại. Tao nói đó. Một giọng nói phát ra từ không trung. Phát và Sơn sau khi nghe vậy thì tay chân rụng trời, muốn chạy mà nhấc chân không được. Tụi nó đưa mắt nhìn quanh để kiếm cái giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng dĩ nhiên không thấy một ai cả. Phát quay qua nói với Sơn: Hay là thằng Trung nó trốn ở đâu đây rồi hồn mình? Tụi nó nghĩ vậy cũng có cơ sở, vì thằng Trung là thằng mà nhóm thằng Thiên ghét nhất. Dù thằng Thiên bị phạt vì tội đánh nhau, là tụi nó đánh với nhóm của thằng Trung. Khổ nhất là Phát lại mê em gái của nó. Sơn nó thấy có lý cho gật đầu: Tìm nó coi, nếu đúng là nó thì cho nó bỏ xác ở đây luôn. Nhưng nhìn xung quanh lớp thì không có ai rồi, tụi nó quyết định ra hành lang tìm thử. Ngay cái lúc tay tụi nó chạm vào cánh cửa thì cảm nhận một cơn đau khủng khiếp. Sao cửa nóng quá vậy? Sơn nó la lên. Phát cũng chịu chung số phận, Phát nhăn mặt liếm môi: Ủa sao cửa gỗ mà nhiệt độ nóng như vậy thì phải cháy luôn rồi chứ. Tại vì tao không thích làm cho nó cháy. Giọng nói này phát ra sau lưng hai thằng nhóc. Tụi nó xanh mặt, rợn tóc gáy. Ánh mắt tụi nó chạm nhau, rồi mới từ từ đưa cổ ngoái lại phía sau. Sau lưng tụi nó là một nhân diện có tóc dài trắng bạc, màu da từ đầu đến chân đỏ rực như ánh lửa. Hai sừng mọc dài ra cạnh thái dương, tầm hai gang tay. Trăng nanh dài và to như răng cá sấu, và giữa trán có một con mắt thứ ba. Con quỷ này cao gần 2 mét, thân mặt giáp, tay cầm chùy sắt trông rất đáng sợ. Hai đứa thấy vậy thì rú lên khiếp sợ. Con quỷ đỏ nhanh tay bịt miệng hai đứa lại không cho la, áp sát mặt nó vào mặt của hai thằng, nhe nanh cười mà nói nhỏ: Đừng có la hét chứ, đằng nào cũng chết thôi. Rồi nó nhấc thằng Phát lên, quăng cao lên trời, rồi nhắm chuẩn vị trí bụng của nó để đặt sừng ngay bên dưới. Xoẹt, một tiếng động khô khốc vang lên. Thằng Sơn vẫn bị giữ chặt miệng, nên tiếng la của nó bị nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt trào ra liên hồi, vì nó biết đó cũng có thể là kết cục của nó. Còn thằng Phát chỉ kịp phát ra vài tiếng trên ư ử, rồi liệm đi, tay chân buông thõng, máu chảy ra thành dòng nhiễu xuống mặt đất. Con quỷ quay sang thằng Sơn: Một thằng, còn một thằng nữa. Hai chân thằng Sơn đứng không nổi nữa, quỵ xuống. Hai tay nó vô vọng ra sức gỡ bàn tay con quỷ, nhằm la lên kêu cứu, nhưng bất lực vì con quỷ quá mạnh. Nó nhấc thằng Sơn lên, tay còn lại thì nhặt cái chùy của nó khi nãy bỏ xuống đất. Nó áp thằng Sơn thẳng vô tường, tay còn lại lấy đà. Khi lấy đà đủ, tay đang cầm thằng Sơn đẩy nó lên một chút, tay còn lại thì nhắm thẳng đầu mà đánh. Rắc một tiếng, một âm thanh va đập vang lên. Phía sau là bức tượng, phía trước là cây chùy, khiến cho đầu nó bị nghiền nát trong tích tắc. Con quỷ quái trá cười lên mang trợ, thè lưỡi ra liếm lấy phần máu tươi của thằng Sơn còn dính trên cây chùy. Nó nhấc hai cái xác lên, vứt xuống sân trường bên dưới rồi bỏ đi. Ngon lắm, đúng là cao lương mỹ vị mà. Sáng hôm sau, chú Cường bảo vệ trường dậy sớm hơn bình thường. Chú đánh răng rửa mặt, rồi ra cổng quét sân trước của cổng trường như thường lệ. Thì cô Trinh lau công đến. Chú niềm nở mở cửa ra, chào hỏi cô. Vô đêm, sáng nay đi sớm hơn thường lệ hả? Chà, ngày nào em đi sớm mà nói vậy chứ. Cô Trinh lườm chú một cái. Chú cười chăm chọc. Bình thường thấy hai tới trễ thì có. Thôi vô dọn dẹp sân trường đi, không lát nữa mưa là quét mệt hơn. Cô vừa đi vào vừa liếc xéo chú. Cả hai người làm việc ở đây được 10 năm rồi, nên cũng khá thân thiết trên phương diện của hai người đồng nghiệp. Thấy cô vào rồi, chú mới quay ra chỗ bảo vệ pha nước nóng để làm tách cà phê uống cho sảng khoái. Nước vừa nóng tới thì chú nghe tiếng cô Trinh la hét thất thanh ở bên trong. Chú tắt bếp rồi chạy như bắn vào bên trong. Không biết chuyện gì xảy ra, khi chú đã chạy qua khu vực căng tin rồi thì cũng bủng rủng tay chân vì những gì mà chú nhìn thấy. Hai cái xác kinh dị của hai nam sinh còn mặc đồng phục của trường, bị bết máu, nằm ở sân sau của trường. Khu C này nếu như không vào tới nơi thì không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đây, do nó nằm khuất sâu bên trong trường. Chú đỡ cô Trinh dậy. Cô đã ngã bật ngửa ra phía sau khi thấy cảnh tượng đó. Chân không còn đứng nổi, thành ra chú phải cõng cô chạy ra bên ngoài. Đoạn lấy điện thoại gọi cho công an và thầy hiệu trưởng để thông báo tình hình. Thầy hiệu trưởng còn đang ngái ngủ, sau khi nghe chú trình bày liền tỉnh rụi hẳn đi. Ngay lập tức gọi điện cho các thầy cô giám thị, ra thông báo phải đến trường trong thời gian sớm nhất có thể, chờ đợi lệnh của ông sao. Sau đó chỉ có 10 phút thì đội ngũ ban giám thị, các thanh tra, pháp y bên công an cũng đã có mặt tại trường. Thầy hiệu trưởng sau khi trao đổi vài điều với bên công an, tổ chức họp khẩn với bên ban giám thị lẫn thầy hiệu phó để đưa ra quyết định quan trọng gấp trong ngày hôm nay. Sau 5 phút họp gấp rút và trao đổi với bên công an, thầy phát lệnh cho toàn bộ học sinh trường nghỉ học hôm nay. Đội ngũ ban giám hiệu chia ra làm hai nhóm. Một nhóm chạy đi in tờ thông báo nghỉ học vì trường có chuyện đột xuất, dán ở toàn bộ các cổng. Nhóm còn lại thì gọi điện báo nghỉ cho các giáo viên và nhờ họ chuyển tới học sinh lớp của mình chủ nhiệm gấp, vì chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ vô học rồi. Vì trường không có gắn hệ thống camera ở các hành lang, thành ra không thể biết được chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Việc này càng làm cản trở công cuộc điều tra của bên công an hơn. Nhờ vào bản tên vẫn còn trên áo của nạn nhân mà họ biết hai bạn xấu số này thuộc lớp nào và báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp đó. Thầy Sang sau khi nghe điện thoại cũng tức tốc lên xe, chạy với tốc độ tối đa lên trường, dù hôm nay thầy không có tiết buổi sáng. Khi thầy tới nơi, phía công an liền nói thầy kiểm tra sơ lược hai cái xác để xác nhận thông tin liệu có đúng hay là không. Chỉ mất vài phút sau, thầy đã gật đầu thừa nhận đây là Phát và Sơn. Sau đó thầy lê lết thân mình đến ghế đá ở sân trước, ngồi để định thần lại, thở dài buồn bã, và đột nhiên đôi dòng lệ ứa ra. Dù thầy nổi tiếng là người cứng rắn, nhưng thầy rất thương học sinh của mình. Hơn nữa đây là học sinh thầy chủ nhiệm đã 3 năm rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ ra trường, còn bao nhiêu hoài bão ước mơ chưa đạt được. Thầy ngậm ngùi lấy số điện thoại của phụ huynh hai đứa ra, tính gọi cho họ, nhưng lại cất điện thoại vào túi sau vài phút lưỡng lự, vì thầy không biết phải nói gì với họ cả. Không lẽ lại nói, Phát và Sơn, con của anh chị đã chết trên trường, xin anh chị lên nhận xác hay sao? Thầy vào trong phòng giáo viên, lấy một ly nước uống cho bình tĩnh trở lại. Sau thêm 10 phút đắn đo, gom hết dũng khí, thầy lại lấy điện thoại ra, tay trung trung bấm gọi. Định Thiên vẫn còn đang ngủ rất ngon, tay ôm gối ôm, chổng mông lên trời. Mẹ nó bước vào nhìn thấy tướng ngủ chị hòm của ông con mình thì cũng rất buồn cười. Bà liền lấy cây roi mây phết thẳng vào mông nó. Tính ra cái tư thế này rất tiện lợi để có thể gọi nó dậy đi học. Tiếng roi vụt vào mông vang lên. Thằng Thiên giật nảy mình bị đau, miệng là oai oái. Ôi da, sao mẹ đánh con vậy? Dậy đi học đi kìa thằng ông con. Ôi ôi, dù có vậy mẹ cũng có thể kêu con trước khi đánh mà. Lẹ đi, không tao cho ăn thêm mấy cây nữa bây giờ đó. Rồi mẹ cậu ra ngoài úp tô mì trứng cho cậu. Yến Nhi thì đã sửa soạn tươm tất, nhìn vô phòng cậu mà lè lưỡi chọc quê. Cậu bực bội đi ra ngoài, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi thay đồ đi học. Sau cỡ 10 phút đạp xe, cậu đã ở gần tới trường. Khung cảnh đường phố buổi sáng nơi thành thị rất đẹp và trong xanh. Vì học sinh phải vào trường lúc 6:45 sáng nên cậu thường đi lúc 6:20. Khoảng thời gian này vẫn chưa có nhiều người xuất phát đi làm, nên học sinh đi đến trường thường được tận hưởng bầu không khí rất mát mẻ và không khói bụi như lúc 7:30. Lúc mà đa phần những người đi làm công sở đổ ra đường để có thể có mặt tại cơ quan làm việc trước 8 giờ. Khi tới nơi, Tiên nhìn thấy trước trường đang có một đám đông gồm học sinh lẫn phụ huynh tụ tập lại. Nhưng họ không vào trường vì cửa trường đang đóng kín. Chú Cường bảo vệ đứng ra bên ngoài, chỉ vào bảng thông báo rồi nói to: "Hôm nay trường có công việc quan trọng, cho nên mọi người được nghỉ. Đáng ra lớp trưởng mấy em phải nói cho mấy em nghe rồi chứ." Cậu nghe vậy, khẽ chửi thề trong đầu: "Mẹ nó, thằng chó Trung nó không báo cho mình, nó để cho mình lên trường rồi đi về đi mà." Cậu không ưa gì nó, vì thằng Trung này thường kệ gia đình có quyền thế hay ức hiếp bạn bè. Rồi oan gia ngõ hẹp như thế nào đó mà Tú, em gái của thằng này, lại đem lòng thích cậu. Tất nhiên là cậu không thèm đói hoài gì tới. Thế rồi thằng Trung kia lại suy diễn, cho rằng em gái của nó đang bị khi dễ, rồi kiếm chuyện kéo băng nhóm lên đánh nhau với cậu. Mà nhóm của cậu cũng không vừa gì, vì thằng Phát cũng là một cao thủ karate, thằng Sơn thì tướng tá đô con, cho nên nó cũng không ngán ai. Vậy là hai nhóm các cậu thanh niên choai choai lao vào giao chiến ngay trước cổng trường. Và dĩ nhiên phần thắng thuộc về nhóm của cậu. Cậu chẹp miệng nghĩ thầm: "Nó chơi mình thì chắc cũng không có báo cho hai thằng kia đâu. Tao đợi tụi nó tới rồi đi cà phê luôn." Rồi cậu đứng ngoài trường bấm điện thoại chơi game. 5 phút, 10 phút, cho 15 phút vẫn chưa thấy đâu. Mà bây giờ đã lố 20 phút giờ đóng cổng trường, không cho học sinh vào nữa rồi mà. Lạ thật. Nó lấy điện thoại ra gọi cho thằng Sơn: "Thuê bao." Thiên thầm thấy lạ, không lẽ nó biết mà không nói với mình hay sao? Rồi lại gọi qua cho thằng Phát, cũng thuê bao không liên lạc được. Thiên khẽ rủa trong đầu: "Ôi bà mẹ nữa, chắc tụi nó biết trước rồi, đang ngủ phè phỡn ở nhà đây mà." Cậu nào biết bạn cậu đang ngủ thật, nhưng mà là giấc ngủ ngàn thu. Tới lúc này điện thoại của cậu vang lên, là số của thầy Sang. "Ủa, sao thầy gọi cho mình ta? À, chắc là thông báo cho mình ai nghỉ hơn." Cậu nhấc máy lên, thầy Sang hỏi: "À, em đang ở đâu chị?" Thiên chân hững. Nếu chỉ là thông báo nghỉ học, tìm hỏi mình ở đâu để làm chi? Nó trả lời: "Dạ, em đang bên ngoài trường, tính đợi thằng Phát với thằng Sơn tới á, rủ tụi nó đi cà phê gần trường này thầy. Mà tụi nó không bắt máy, hay là thầy có bận gì không? Không thì đi với em cho vui." Thầy Sang nghe cậu nhắc tới hai cái tên đó thì trái tim như quặn lại. Không phải là tự nhiên mà thầy gọi cho cậu, vì điện thoại của hai đứa kia vừa đổ chuông, và tên hiện ra trên điện thoại chính là cậu. Thầy Sang vẫn cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt hỏi: "Tối hôm qua em biết tụi nó đi đâu làm gì không?" Thiên mặt ngơ ra, nhưng cũng trả lời: "Ờ dạ em không biết, tụi nó đâu có nói gì em đâu. Tối hôm qua em đi tập võ như thường lệ rồi về nhà ngủ à." Nghe câu trả lời ngây thơ đó, thầy Sang cắn răng lại, ngăn không cho tiếng nấc nghẹn vang lên, vì thầy biết ba đứa này chơi rất thân với nhau. "À, em không biết thì thôi. Thầy nghĩ em nên về đi. Thầy Sang cúp máy để ngăn không cho Thiên nghe thấy tiếng nấc của mình, giờ đã không còn giữ nổi trong cổ họng. Thiên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì có hai bàn tay chụp lấy vai nó. Một giọng nói trung chảy chứa đầy niềm đau vang lên ở sau lưng. Thiên ơi, bác khổ quá mà, có thật vậy không con? Có thật không con? Nó quay đầu lại. Hai người này là chú Đạt và cô Huyên, ba mẹ thằng Phát mà. Sao họ lại nước mắt giàn giụa như thế kia? Thật cái gì vậy cô? Chú Đạt là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Thằng Phát giống ba nó nên tướng tá cũng rất đô. Dù tính chú rất kiên cường nhưng mặt cũng đã đẫm nước mắt. Trả lời nó thay cho vợ mình vì cô lúc này có vẻ như đứng không nổi nữa. Thằng Phát nhà chú với thằng Sơn nữa chết ở trong trường rồi. Thì nghe vậy buông thõng hai tay. Tin tức này như một tia sét đánh ngang tai nó. Hai thằng bạn thân nó ra đi chung một ngày, đã vậy là còn ở trong sân trường là như thế nào? Tụi nó đi đánh nhau bị giết hay sao? Sao đi đánh nhau mà không kêu nó? Kẻ lắc đầu từ chối cái tin tức đó là sự thật. Nó bỏ lại xe đạp, chạy như tên bắn vào trong sân trường để kiểm tra tin tức. Vừa chạy nó vừa nhớ lại, thầy Sang vừa gọi cho nó hỏi có biết liệu tối qua hai thằng đó làm cái gì hay không. Không lẽ là thật rồi sao? Chú Cường bảo vệ thấy nó có ý định vào trường, tính chạy theo ngăn cản nhưng không kịp. Nó đang trong độ tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu. Đã vậy còn học võ rất giỏi nên thân thủ nhanh nhẹn. Nó lách qua bên trái nhử chú. Chú vừa nhảy qua bên trái thì nó tức tốc thẳng qua bên phải mà vượt qua chú. Khi nó vào sân trường mặt trước thì thấy thầy Sang đang ngồi ở đây, mặt thất thần. Nó chạy tới nhìn thầy. Thầy đang cúi gằm mặt xuống dưới đất. Thấy có một cặp chân mặc đồng phục của trường thì liền nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Dù không nói lời nào nhưng gương mặt của thầy đã nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Hai mắt thầy đỏ ửng lên, hai bên má vẫn còn ẩm. Không nói với nhau câu gì, Thiên biết trường này có hai mặt sân. Cậu phải kiểm chứng ở sân sau nữa. Cậu bỏ lại thầy Sang mà chạy biến vào sân trong. Khi đến nơi thì thấy có rất nhiều công an đang ở đó, có cả thầy hiệu trưởng. Còn giữa sân trường có hai thân hình nằm bất động, máu me khắp nơi. Ngay khi nhìn thấy loáng thoáng hai cái xác, Thiên đã nhận ra được đó là ai. Quỳ gục xuống, khóc trống lên, những tiếng la đầy đau đớn và có thể sẽ ám ảnh người nghe suốt một quãng thời gian dài. Thầy Sang đã đuổi theo tới nơi, dìu nó ra ngoài, buông đôi ba câu an ủi. Rồi thầy phải quay sang chia buồn cùng với ba mẹ của Phát và Sơn nữa. Đó là trách nhiệm của một người thầy. Tối hôm sau, chú bảo vệ lần này đã đi kiểm tra toàn bộ mọi nơi một cách nghiêm ngặt hơn. Vì kết luận điều tra của công an cho thấy hai học sinh vừa tử vong kia không phải đột nhập vào bên ngoài mà là trốn trong trường sẵn, sau đó mới đi đến hiện trường nơi hai cậu tử vong. Chú lia đèn vào từng lớp học rồi mới bỏ đi kiểm tra khu khác. Khi chú kiểm tra xong rồi mới quay về căn chòi của mình. Hôm nay trường đã tăng cường thêm hai thầy giám thị ngủ lại để canh chừng học sinh. Nhưng họ cũng không dám ngủ ở tại khu C theo quy định mà chui vào phòng giám thị trải chiếu để ngủ. Chính khe hở này giúp cho có một người đang ẩn nấp trong bóng tối để dễ dàng hành động. Bóng đen đó di chuyển nhanh và chính xác đến khu C. Dù đang chạy nhưng gần như không phát ra tiếng động nào. Đi đến nơi hai cái xác đã nằm, một cái hộp quẹt được lấy ra cùng với một đạo bùa. Ánh lửa từ hộp quẹt sáng lên và đốt đạo bùa. Ánh sáng chiếu lên mặt làm lộ rõ nhân diện của người này là Định Thiên. Định Thiên đang ở đây để làm lễ gọi hồn hai người bạn của mình lên, nhằm có thể tìm hiểu đến nơi đến chốn tất cả mọi chuyện. miệng cậu lẩm nhẩm đọc chú triệu hồn, tay đốt bùa, nhưng không thấy vong linh hai người bạn đâu cả. Cậu nhíu mày khó hiểu, vì qua quá trình học đạo thuật, cậu biết được vong linh thường sẽ quay lại nơi mình chết. Nhưng tại sao bây giờ cậu gọi hồn lại không được chứ? Cậu tiếp tục đốt thêm một lá bùa và đọc lại bài chú một lần nữa. Lần này cậu sử dụng nhiều pháp lực hơn, nhưng vẫn không được. Định Thiên buộc miệng phát ra một câu chữ thề, xong nhìn xung quanh xem có thử manh mối gì hay không. Sau chừng chục giây thì ánh mắt cậu dừng lại ở tầng 2 nơi khu C. Có điều gì khá lạ ở đây, nhưng tuổi đời của cậu còn trẻ, kinh nghiệm thực chiến còn khá ít, nên cậu phải bật con mắt âm dương lên mới có thể xem rõ âm khí. Và quả nhiên có điều kỳ quái. Lầu 2, phòng đầu dãy, gồm một cầu thang có luồng khí màu đen. Đó là ma khí. Còn phòng cuối dãy thì có một luồng khí màu đỏ. Đó chính là tử khí. Sở dĩ Định Thiên không bật mắt âm dương ngay từ đầu là vì khi bật lên, mắt âm dương của thầy Pháp sẽ phát ra một luồng ánh sáng như lửa trời. Điều này sẽ làm cho vong linh nhìn thấy kinh sợ và có thể bị tổn hại. Nếu như vong linh đó là vong tốt thì sẽ rất tội nghiệp cho họ. Nhưng kỳ này con ma đã giết bạn cậu, Định Thiên sẽ không hề có một chút nể nang nào. Cậu nhảy phắt lên, leo qua cửa sắt đã bị khóa để nhìn về phía bên kia cầu thang. Hôm nay Định Thiên tính rằng sẽ gọi hồn bạn cậu lên thôi, nên chỉ mang theo sơ sài ít bùa gọi hồn và một lá bùa trừ ma. Dù vậy cậu vẫn không chùn bước. Khi đi đến căn phòng có ma khí, cậu đẩy cửa vào, bật đèn lên rồi nói to: "Hiện ra đi, đừng để ta đánh tan hồn phách." Nói xong, đèn trong căn phòng chớp tắt hết vài lần. Định Thiên bây giờ đã mất bình tĩnh, móc ra lá bùa trừ ma dán thẳng vào cửa lớp, tạo ra một kết giới khiến cho bất kỳ hồn ma nào trong căn phòng cũng phải đau đớn. Từ không trung có tiếng của một cô gái trú lên: "Đừng, tôi sẽ hiện ra, tôi sẽ nói cho cậu nghe mà, gỡ lá bùa đó ra đi." Định Thiên cất lại lá bùa vào trong túi. Sau đó có linh hồn một cô gái hiện ra trước mặt cậu. "Tại sao cô chết? Từ năm nào? Tên gì?" "Mà hỏi chơi thôi, chứ tôi thừa biết cô ở đây khá lâu rồi. Mình vô việc chính luôn đi, tại sao cô hại bạn tôi?" Mặt cô gái kia buồn rười rượi: "Tôi tên Ngọc, tôi mất từ năm 1950 rồi, khi trường vẫn còn là trường nữ sinh. Vì ba mẹ tôi cứ thúc ép việc học hành nên tôi bị áp lực rồi..." "Tôi không thèm quan tâm tới đời tư của cô. Tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao lại hại tôi nó?" Cậu đưa tay vào túi áo, ý dọa sẽ lấy bùa ra đánh cho cô gái đau đớn. Cô ta hoảng sợ nói: "Không, tôi không hại họ. Cậu nói vậy chắc cũng biết tôi ở đây lâu rồi, chưa hại ai hết thì hại họ làm gì?" Định Thiên đang dần mất bình tĩnh, mắt cậu đã hiện lên tia máu. "Vậy tại sao hai thằng bạn của tôi chết còn nổi láo nữa hả?" "Buổi tối hôm đó họ có lên tận này để chụp hình quay phim gì đó. Tôi cũng nghe loáng thoáng là cô gái mà cậu phát thích thử thách cậu ấy. Nếu cậu ấy làm được thì sẽ đồng ý quen cậu ta thì phải." Định Thiên nghe tới đây, biết cô gái đã chịu nói rồi nên không còn đe dọa nữa. Cậu để ngón trỏ lên thái dương, ngón cái lên má, tựa như đang nghe chăm chú. Thấy chàng trai kia không còn có ý muốn đánh mình, cô gái mới an tâm kể tiếp: "Nhưng mà lúc hai cậu ấy lên tới đây, họ không vô phòng này mà vô phòng cuối dãy. Có một giọng nói đã suối quẩy bọn họ làm vậy. Tôi chỉ biết đó là một con quỷ thôi. Tôi cũng chưa từng gặp con quỷ đó ở đây. Tự dưng nó hiện ra giết hai cậu ấy rồi bắt hồn đi rồi." Định Thiên im lặng tuyệt đối, vì đúng như cô gái nói, tử khí lẫn quỷ khí phát ra ở căn phòng cuối dãy chứ không phải ở đây. Hơn nữa khi nãy cậu cố gắng gọi hồn bạn lên tận 2 lần nhưng không hề có tác dụng. rất có thể toàn bộ những gì cô gái này nói là sự thật. Cậu bình tĩnh lại mà hỏi tiếp. Rồi bây giờ con quỷ đó đâu? Tôi cũng không biết nữa. Như khi nãy tôi nói, tự nhiên nó hiện ra, chứ không phải ở đó từ đó đến giờ. Khi giết hai cậu kia để bắt lấy hồn thì nó bỏ đi rồi. Lúc thấy nó, tôi cũng sợ nó bắt hồn tôi, nên tôi đã ẩn mình đi. Bất thình lình lại thêm một giọng nói the thé phát ra ngay sau lưng Định Thiên. Mày trốn cũng giỏi đó. Đúng là hôm bữa tao không thấy mày thật. Định Thiên quay lại nhìn. Cậu sững sờ khi thấy nhân dạng con quỷ kia. Còn cô gái thì co trúm lại sợ hãi khi thấy mình bị phát hiện. Định Thiên hét lên. Chạy đi, nếu bắt được cô là xong đó. Rồi cậu chụp lấy cây chổi đã đóng bụi ở trong góc phòng làm vũ khí thủ thế. Con quỷ này người đỏ chót, có sừng, đã vậy lại có con mắt thứ ba, dáng người cao khác thường. Con quỷ thấy đạo bùa trong người của cậu cũng khựng lại vài giây. Khi cô gái đã bỏ chạy rồi thì Định Thiên chỉ cái chỗ vào mặt nó mà hỏi. Ngươi đường đường là quỷ già so của Diêm Vương, sao lại lên đây hại người chứ? Con quỷ dường như rất ngạc nhiên, nó cười khùng khục mà nói. Tiểu tử, ngươi cũng khá lắm khi biết được ta là ai. Để ta nói cho ngươi nghe, vì đằng nào ngươi cũng sắp chết rồi. Đúng, ta là một con quỷ dạ xoa dưới trướng của Diêm Vương. Nhưng ta suốt mấy trăm năm qua cũng chỉ dừng lại ở mức quỷ tướng, chưa bao giờ lên được chức đại quỷ dương cả. Con mắt thứ ba của nó dần dần mở ra, từ miệng bốc ra một làn khói màu đen. Cả ba con mắt ánh lên một niềm căm ghét. Dù tuổi quỷ của ta thua xa hắn rất nhiều, nhưng tại sao tên tán chi dạ xoa đó lại được lên chức đại quỷ dương dạ xoa, còn ta lại phải làm thủ hạ của hắn? Nếu so tài thì chưa biết ai ăn ai thua đâu. Nên ta chán rồi, ta lên đây tu luyện cho mạnh hơn nữa. Và may mắn gặp được một tà sư chấp nhận làm phép yểm các linh hồn cho ta hấp thụ để tăng quỷ lực. Còn ngược lại thì ta sẽ giết những kẻ mà hăng mút. Con quỷ nói xong lại cười lên khùng khục, ánh mắt chứa đựng đầy giả tâm, nhìn vào Định Thiên, lấy tay chỉ mặt nó nói. Chà, mày cũng là một mục tiêu đó. Định Thiên nghe vậy, biết con quỷ sắp lao đến chỗ nó mà đánh giết, liền thủ thế, tay lấy đạo bùa giáng vào cán chổi để ép pháp khí của mình vào đó. Hai bên lao vào giao chiến. Con quỷ cúi đầu lấy sừng hút thẳng vào cậu. Thiên Vũ ít khi đánh quỷ mạnh như vậy, nhưng kinh nghiệm thực chiến với người thì cậu có, nên thân thủ phản xạ cũng khá nhanh nhẹn, nhảy lăn qua một bên, làm con quỷ cắm thẳng sừng vào bức tường. Trong khi nó đang kẹt lại thì Định Thiên lao tới, cầm chổi quất túi bụi vào lưng nó, làm cho nó đau điếng. Nó tức quá đánh bể một mảng tường để lấy sừng ra, và quơ cây chùy ra đằng sau nhắm thẳng đầu của Định Thiên. Cậu lại dùng cán chổi để mà đỡ, nhưng không may mắn cho cậu, cán chổi gãy làm đôi. Thiên thập người xuống, con quỷ thừa thắng xông lên quơ đại chùy thêm một lần nữa, trúng ngay mạng sườn, làm cậu bay thẳng vào tường. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ đã gãy mất một cái xương sườn rồi. Máu cậu hộc ra một ngụm. Con quỷ cười lên khùng khục đắc thắng. Cậu đã đứng dậy xem xét tình hình. Đạo bùa này dù không thể diệt nó hoàn toàn, nhưng hoàn toàn có khả năng giữ chân nó lại. Nghĩ là làm, cậu kêu khích nó lại gần hơn. Cậu chỉ có một cơ hội thôi, nếu làm sai thì cậu ắt vong mạng tại nơi đây. Con quỷ thấy tên nhóc trước mặt không những không sợ mà còn hất hàm về phía mình, nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt kinh thường, thì tức tối lấy đà vung chùy về phía cậu thêm một lần nữa. Cậu đã chờ đợi cơ hội này, lăn người về phía con quỷ, làm cho nó ngạc nhiên. vì nếu tránh đòn thì nên né hai bên chứ, tại sao nó lại lăn về phía mình? Cậu lăn ra sau lưng nó. Đây là góc khuất duy nhất vì con mắt thứ ba có thể nhìn toàn bộ mọi việc ở phía trước mặt tới tận mang tay, chỉ có sau lưng mới là không thấy thôi. Con quỷ vừa quay lại nhìn thì cậu đã giáng đạo bùa của mình vào giữa trán của nó, làm cho nó đau đớn lăn lộn. Lấy tay gỡ ra thì ngay lập tức bị phỏng, phát ra những tiếng xèo xèo. Thiền tức tốc co giò bỏ chạy. Phần vì trong 36 kế chạy là thượng sách, phần khác là vì đó là đạo bùa trừ ma duy nhất cậu có hiện tại, nhưng lại không đủ sức giết con quỷ kia, nên nếu cố đánh thì khác gì nạp mạng cho nó đâu. Loài quỷ dạ xoa vốn là tai sai của Diêm Vương, nên pháp lực thường rất vi phạm. Huống hồ gì đây còn là một dạ xoa quỷ tướng. Cậu chạy như bay về phía hàng rào cửa sau của trường, nơi đã cất xe đạp. Leo lên xe đạp, chạy trối chết. Tay thì móc ra điện thoại, thuật lại mọi chuyện, cầu cứu vị sư phụ. Vì chỉ lo tháo chạy, nên cậu nào biết có một cặp mắt căm phẫn đang nhìn cậu ở đằng sau. Dù mạng sườn đau nhói, Định Thiên vẫn ra sức đạp thật nhanh về phía đạo quán. Thầy Vĩ sau khi nhận được điện thoại của cậu thì cũng nắm bắt mọi chuyện. Thầy lập trận trấn quỷ ở nhà, chuẩn bị tinh thần giao đấu. Ông cũng đã có kế hoạch khác nếu như mọi chuyện xấu đi. Ông mở cửa cho Định Thiên, đốt đèn cầy lên, miệng lẩm nhẩm độc chú gì đó để làm tăng thêm pháp lực của trận thế ở phía trước. Khi tới nơi, Định Thiên vứt luôn cả xe đạp qua một bên, chạy thẳng vào trong. Thấy sư phụ nó rất mừng, cũng nhận ra trận pháp và bài chú này, cho nên ngồi xuống cạnh sư phụ để đọc theo. Chừng 5 phút sau, con quỷ dạ xoa đuổi tới nơi, cạnh nó còn có một người nữa. Định Thiên nhìn thấy người này, căm phẫn nghiến răng mà thốt ra: "Thì ra là mày, thằng chó!" Đó là Trung, bạn chung lớp có hiềm khích với Thiên từ trước. Nó đứng kế bên con quỷ, nở ra một nụ cười gian ác. "Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Lúc tao biết mày cũng là pháp sư đó, tao cũng khá bất ngờ đó Thiên." Thiên tính đứng dậy bước ra khỏi thế trận để ăn thua đủ với thằng kia, thì gia vị sư phụ nắm tay nó giữ lại. Nó cũng hiểu ý, ngồi xuống tiếp tục nhẩm chú. Trung thấy vậy thì cười nắc nẻ lên: "Mày nghĩ cái thế trận này cản được tụi tao sao? Mà thôi, để tao kể cho mày nghe. Hồi bữa con Tú nó nói với tao là thằng Phát cứ nhắn tin cho nó hoài, mà nó không thích. Nó chỉ thích mày thôi. Nhưng mày đã làm vỡ nát trái tim em gái của tao. Đã vậy còn đánh tao tới mức bò lăn trước mặt của bao nhiêu người trước công trường. Mày phải trả giá cho những cái hành động đó. Nhưng nếu như tao giết người giữa Thanh Thiên Bạch Nhật á, thì không ổn lắm. May mắn thế nào tự dưng ông quỷ này đi ngang, thấy tao là pháp sư và muốn giết nhiều người rửa hận, liền hợp tác với tao để có thể lấy linh hồn của tụi bay đó." Nói đoạn, nó lấy tay chỉ về phía con quỷ dạ xoa kia. Cả hai nở ra một nụ cười đầy thú tính. Định Thiên cố gắng trấn tĩnh. Thằng Trung thấy vậy thì tiếp tục khích tướng: "Rồi tao nói con Tú dụ thằng Phát của bên khu C. Nếu nó dám làm như vậy trong ban đêm thì sẽ chịu đi chơi với nó. Tao đoán nó sẽ dẫn theo thằng Sơn lẫn mày, thế là có thể diệt gọn một lần ba đứa luôn rồi. Mà chẳng ai hay biết là do tao làm hết. Sẽ chỉ đồn đoán là khu đó có ma thôi. Ai dè tao chỉ giết được hai thằng cốc ké, còn người tao muốn giết nhất thì lại chưa giết được." Định Thiên nghe xong không giữ nổi bình tĩnh nữa, chụp lấy cây côn nhị khúc vị sư phụ đã chuẩn bị sẵn mà xông lên nghênh chiến. Thằng Trung chỉ là một pháp sư bình thường, võ thuật lại không có gì đặc sắc, nên nó né ra một bên để con quỷ dạ xoa đấu với Định Thiên. Vị sư phụ vẫn giữ được vẻ ung dung mà hoàn thành việc lập thế trận. Trung thấy vậy, ngồi xuống đọc chú phá trận, không cho ông yên ổn. Định Thiên lần này dù đã cầm được món binh khí chủ đạo của mình, nhưng do bị chấn thương từ trước nên tra đòn không còn mạnh và nhanh được nữa. Cậu chỉ quơ qua quơ lại, trong khi đòn nào đòn nấy của con quỷ cũng rất chính xác và uy lực. Sau khi lĩnh trọn ba cú đấm liên tiếp của con quỷ vào giữa bụng, cậu gục xuống đau đớn. Con quỷ giơ chùy lên, chuẩn bị kết liễu thiên. Vị sư phụ cảm thấy mọi chuyện không ổn, cầm kiếm gỗ lên xông ra giao chiến, dẫn dụ con quỷ vào thế trận của mình. Một mình thầy phải đấu hai. Tên Trung ở bên ngoài liên tục đọc bùa chú phá thế trận và tấn công thầy. Thầy cứ phải né trái rồi né phải liên tục. Vì đã có tuổi nên sau một thời gian như vậy, thầy dần đuối sức đi. Còn trận pháp đã bị tên Trung kia giải gần hết rồi. Thầy thầm nghĩ, khốn kiếp, chỉ cần con quỷ già xoa đó đơn đấu với mình thôi cũng đủ khổ rồi, đằng này lại có thêm một tên pháp sư trợ lực. Dù tên nhãi nhép này chỉ là một tên nửa mùa, nhưng nếu con quỷ già xoa này câu giờ cho nó giải pháp trận thì mình và Định Thiên chắc chắn dòng mạng tại đây. Thầy nhìn qua Định Thiên, nó đã kiệt sức sau khi giao đấu với già xoa thuộc cấp tướng lĩnh tận hai lần rồi. Ông biết chắc là không thể trông chờ vào nó được nữa. Định Thiên thấy sư phụ của mình lâm nguy, dồn hết sức bình sinh còn lại đứng dậy nhưng không nổi. Cậu bò đến mặt tường, tựa vào để đứng lên. Vị sư phụ thấy thế, ông đã quyết định chuyển sang kế hoạch B của mình. Ông lấy trong tay áo ra một đạo bùa triệu hồi, cắn ngón tay rịn máu ra, rồi la lớn: Mã Túc, Liên Thủ, Thọ Đài, Tử Nhật, triệu hồi tăng chi dạ xoa đại quỷ dương. Rồi ông quăng nó xuống đất cách đó không xa. Đạo bùa liền bốc khói ra, bao phủ cả một góc phòng. Tên Trung kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng con quỷ dạ xoa khi nghe câu pháp chú thì liền xanh mặt tính đường tẩu thoát đi. Quỷ sư phụ không cho nó chạy, dồn hết chút pháp lực còn lại của thế trận trói chân nó lại. Dần dần làn khối đã bị gió thổi bay đi gần hết, để lộ ra một thân ảnh cao lớn, da màu xanh lá cây, ba đầu bốn tay, mỗi tay cầm một loại bảo khí khác nhau, và có một tay đeo theo chuỗi tràng hạt có khắc các ký tự cổ. Tóc trên mỗi cái đầu dựng đứng lên màu trắng bạc, đeo một loại dây chuyền vàng ngay cổ. Ánh mắt hung tợn nhìn xung quanh cho hỏi: Ai triệu hồi ta? Thầy Vĩ cung kính cúi đầu nói: Là tôi. Tôi xin mạo muội triệu hồi ngài lên đây, vì có một tướng lĩnh của ngài bỏ chạy lên đây để mà hại trần gian. Người vừa hiện ra nhìn con quỷ dạ xoa kia, lúc này nó đã trung bắn người lên. Người này nói: Cái tên thất ma kỳ dạ xoa tướng quỷ này, mấy nay ở dưới ta kiếm không ra ngươi, thì ra ngươi bỏ lên đây làm chuyện sằng bậy. Con quỷ kia quỳ xuống lại lục liên hồi: Xin đại dương tha mạng, xin đại dương tha mạng, tôi không dám nữa. Định Thiên đã gắng gượng dậy được một chút, dù máu chảy ra từ hai khóe miệng liên tục, nhưng vẫn chỉ vào con tướng quỷ kia và thằng Trung mà lên tiếng: Hắn và thằng chó này liên thủ hại chết hai người bạn của tôi, rồi cướp linh hồn của họ. Anh Gia Sanh à, phiền anh đòi lại công bằng chúng tôi chứ. Nghe thằng nhóc này nói vậy, đại quỷ dương chưng hửng một vài giây. Ngay cả thầy Vĩ cũng đổ mồ hôi hột. Cái thằng không biết sợ trời đất này dám gọi một trong tám vị dạ xoa đại quỷ dương là anh Gia Sanh sao? Nhưng sau khoảnh khắc ngạc nhiên, tán chi dạ xoa đại quỷ dương đanh mặt lại, nhìn vào tên tướng quỷ của mình cho hỏi: Có đúng như vậy hay không? Hai dòng hồn kia đâu? Tên tướng quỷ quỳ lại van xin: Tôi lỡ ăn chúng mất rồi, mong đại dương trọng lòng tha thứ. Tôi sẽ quay về chấp nhận hình phạt và bị giáng chức, xin ngài tha mạng. Nghe thấy vậy, Định Thiên như mất hết sức lực, thất thần ngồi thập xuống, nước mắt chảy ra trong vô thức. Vậy là từ nay cậu không bao giờ có thể trò chuyện được với hai người bạn thân của mình, dù là có phép triệu hồi đi chăng nữa. Tên Trung mặc dù thấy đồng bọn quỷ của mình thành ra như vậy, nhưng vẫn không biết trên dưới, ngông cuồng mà nói: Nè, ngươi và ta tiếp tục liên thủ, giết tên này rồi á, cho ngươi lên cái ghế đại quỷ dương gì đó luôn, lo cái gì. rồi bất ngờ phóng ra một đạo bùa lao đến vị trí của đại quỷ dương. Bùa chưa kịp tới đã bị cháy thành tro. Tên quỷ tướng kia thấy vậy thì thất sắc. Thằng cu, cô làm như vậy? Thưa đại quỷ dương tha mạng, nó tự chuốc lấy hậu quả, chứ thuộc hạ không có xuống nó làm như vậy. Đại quỷ dương đã áp sát đến mặt của tên Trung rồi nói: ngu muội. Vừa dứt câu, ngài hút lấy hồn của hắn ra rồi xích lại, còn phần xác của hắn thì đứng tìm chết tại chỗ. Nhưng vẫn chưa hài lòng, ông phẩy tay một cái khiến xác của hắn tan thành tro. Tên quỷ tướng thấy vậy thì dở giọng nịnh nọt: quả là tại phép đứng đầu các đại quỷ dương, thuộc hạ thật ngưỡng mộ. Tán chi Dạ Xoa ra vẻ không nghe thấy, ánh mắt sắc lạnh, ông nhìn vào hắn ta. Tên tướng quỷ kia thấy mọi chuyện không ổn, liền vung chùy tấn công trước nhằm chiếm lợi thế. Nhưng vũ khí chùy sắc của hắn đã bị đại quỷ dương giơ một bảo khí lên chặt ra làm hai khúc. Lúc hắn còn ú ớ bất ngờ thì đồng loạt cả bốn bảo khí đâm xuyên qua người hắn. Cả thân người hắn bốc cháy lên mà thét lên điên loạn. Thân hình hắn cháy được một lúc rồi cũng hóa ra tàn tro mà bay đi mất. Thầy Vĩ lúc này mới nói: Xin ngài đợi tôi một lúc. Ông lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu đến đạo quán, nơi có một thanh niên trẻ bị đám côn đồ vây đánh vì mâu thuẫn cá nhân. Rồi ông mới quay qua Định Thiên nói cái gì đó. Nhưng quỷ vương đã đến trước. Ngài nhìn Định Thiên nói: Lỗi ta không quản thuộc hạ tốt, nên người mới mất đi hai người bạn. Thôi thì đây như lời xin lỗi của ta vậy. Nói xong, ngài lấy chuỗi tràng hạt đeo trên tay đưa cho Định Thiên, làm cho cả cậu lẫn quỷ sư phụ sững sờ kinh ngạc. Sau khi Định Thiên nhận lấy, ngài nói tiếp: Tiềm năng của ngươi rất lớn, ta cũng nhìn thấu vào tâm can ngươi để kiểm tra xem ngươi là người tốt hay xấu rồi. Trái tim của ngươi rất thuận khiết nhân hậu. Chuỗi tràng hạt đó không những chỉ là một trong những món bảo pháp trừ ma lợi hại nhất của ta đâu, nó còn ẩn giấu bên trong một tuyệt kỹ trừ ma. Nhưng ngươi phải đạt tới một trình độ pháp lực nhất định thì mới có thể lĩnh ngộ được. Ngài tiến tới chỗ vị sư phụ. Vị sư phụ gật đầu ra ý đã hiểu. Ông nói với Định Thiên: Trong tủ quần áo của thầy, ngăn khóa thứ ba bên trái, đó là tờ di chúc mà thầy đã viết. Khi một người không phải là Diêm Dương hay là một vị thần nào triệu hồi một trong các Dạ Xoa đại quỷ dương, họ đều phải lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi lần triệu hồi đó. Thầy đi nghe con. Con phải cố gắng ra tay giúp cho mọi người. Còn nhớ, phải cố gắng giúp cho mọi người mà mình có thể giúp. Nói rồi, một ngọn lửa nổi lên cuốn đi cả vị sư phụ và ngài Dạ Xoa quỷ vương kia. Định Thiên thấy vậy muốn kêu gào xin cho sư phụ được tha mạng, nhưng nó đã sức cùng lực kiệt, dần dần liệm đi. Thứ cuối cùng nó thấy là hai người mặc áo blue trắng chạy đến bên nó kiểm tra, nói với nó: Nè em trai à, ráng giữ tỉnh táo nghe em, nghe được tiếng của anh hay không? Rồi nó bất tỉnh đi. Trong mơ, nó thấy chuỗi tràng hạt này bốc lửa trên đôi tai của nó, rồi đi khắp người nó giúp chữa trị vết thương, làm cho nó thấy dễ chịu vô cùng. Vài ngày sau, Định Thiên từ từ mở mắt dậy. Nó đang nằm trên giường trong bệnh viện. Bà nó thấy vậy thì la lên: Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi bác sĩ. Lúc này có một người bác sĩ bước vào, đo nhịp tim, kiểm tra các vết thương của nó, cho hỏi: Nè, em thấy trong người làm sao rồi? Định Thiên ngồi dậy, nó Nó không còn thấy đau nữa. Nó hỏi: Em không sao? Em bất tỉnh bao lâu rồi vậy bác sĩ? Em bất tỉnh 5 ngày trời rồi đó. Mấy cái thằng côn đồ ác ôn nào mà đánh em ghê vậy? Chỉ 5 ngày mà mình gần như hoàn toàn bình phục rồi sao? Đinh Thiên giật mình thầm nghĩ. Rồi nó nhìn xuống tay của mình, tim nó thót lại khi thấy chuỗi tràng hạt đại quỷ vương đã cho nó. Vậy là đó là sự thật. Thầy Vĩ đã phải đánh đổi tính mạng cho nó được sống. Thấy nó nhìn vào chuỗi tràng hạt trên tay, bác sĩ cười. Lúc đem em vào cấp cứu đó, tay em cứ giữ chặt không buông. Nên khi sau khi mổ cho em xong là tụi anh đeo vô cho em luôn. Chắc bạn gái tặng hả? Định Thiên nhìn anh bác sĩ, gật đầu cười cho có lệ, cho cảm ơn anh đã cứu mạng mình. Vậy thôi rồi nó nằm xuống, đôi hàng lệ lại trào ra. Hiện giờ trong đầu của nó, các ký ức cùng thầy lại ùa về. Mỗi lần nó làm sai, thầy phạt nó đứng tấn một tiếng. Mỗi lần nó đi tập xong, thầy đôi khi chở nó đi ăn chè. Mỗi lần học đạo vẽ bùa sai, thầy liền bắt nó vẽ tới vẽ lui cả chục lần cho nhớ. Biết nó không có nhiều tiền, thầy dạy cho nó miễn phí. Đôi khi có món gì ngon lạ, thầy đều chừa phần cho nó. Thầy như một người cha thứ hai của nó vậy. Sau khi được xuất viện, điều đầu tiên Định Thiên làm là đi qua chỗ nhà thầy, lấy di chúc mà thầy để lại. Nó mở cửa được là vì nó được thầy giao cho chìa khóa mà. Để đôi khi thầy có việc bận thì nó có thể mở cửa cho các sư huynh đệ vào đạo quán tập luyện. Nó lấy di chúc của thầy, mở ra đọc. Định Thiên à, nếu con đang đọc được lá thư này thì có nghĩa là thầy đã mất rồi. Thầy chỉ tin tưởng con để giao chìa khóa nhà thôi, nên thầy tin chắc là người đang đọc lá thư này là con. Con không cần suy nghĩ tại sao thầy lại có lá thư này sẵn đâu. Không phải là vì thầy biết mình chết ngày nào mà giết trước. Con cũng thừa biết đi hành đạo trừ ma diệt quỷ nguy hiểm đến như thế nào, nên cứ đều đặn vào đầu tháng 5 hàng năm, thầy sẽ viết lại di chúc của mình một lần. Gia tài của thầy bao nhiêu năm hành đạo dành dụm tích góp chỉ là căn nhà này thôi. Và trong di chúc này, thầy để nó lại cho con, vì thầy không có vợ con gì cả. Nhưng đây không phải là tài sản quý giá nhất của thầy. Di sản quý giá nhất mà thầy để lại cho đời chính là con, Triệu Định Thiên. Khi đọc những dòng này, Định Thiên một lần nữa không kìm lại được nước mắt. Và Định Thiên chính thức chọn ngã trẻ cho cuộc đời của mình. Nếu như nó mạnh hơn, nó đã có thể diệt trừ con dạ xoa quỷ tướng kia, thì thầy nó đã không mất. Nó vẫn còn rất nhiều người để thương yêu bảo vệ. Nó phải trở nên mạnh hơn nữa. Nó lấy điện thoại ra, tìm lại tấm hình mà nó đã chụp địa chỉ của đại bản doanh phái Hắc Hỏa ở Bình Định. Tháng 7 năm đó, sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Định Thiên xuống Bình Định xin học đạo pháp. Ba mẹ nó dù có khuyên can hết lời, nhưng nó nhất quyết không nghe. Vì vốn đã có một số lượng tài sản nhất định từ thầy Vĩ lẫn cha mẹ, nên không cần thiết phải đi làm như bao pháp sư khác. Khi đi, nó chỉ nói gọn lọn là muốn học thêm võ cổ truyền và tìm hiểu kỹ càng với đạo pháp. Còn căn nhà của vị sư phụ, nó đã cho chuyển võ đường lên trên tầng cao nhất, nơi vị sư phụ ngủ. Nhưng bây giờ chắc chắn không còn ai ngủ ở đó nữa rồi. Chìa khóa nó giao lại cho vị sư huynh kia để huynh ấy đứng lớp. Tầng 2 vẫn là nơi cất giữ binh khí của sư phụ. Còn tầng trệt đã cho người khác thuê để mở shop. Hiện tại nó đã tới nơi sư phụ chỉ dẫn. Nó nhìn thấy cửa mở, bên trong có khoảng 30-40 người đang tập võ. Cửa ra vào bên ngoài làm bằng loại gỗ khá đắt tiền. Đi vào là mặt tiền sân rất rộng để dạy cho các võ sinh. Đối diện với cửa ra vào là phòng khách. Còn phía bên phải của sân có một căn phòng viết rất nhiều ký tự gỗ. Nhìn là biết địa điểm dạy đạo pháp tại nơi này. Định Thiên liền bước vào, diện kiến một người thanh niên tầm hơn 25 tuổi, dáng người gầy, mặt khốp, đang chủ trì buổi tập. Dạ thưa anh, em tên là Định Thiên, đến từ Sài Gòn. Nghe nói võ cổ truyền Bình Định rất lợi hại, mà lợi hại nhất là phái Hắc Hỏa, cho nên lặn lội xuống đây xin được chỉ dạy. Người thanh niên kia nghe vậy, nở mũi vỗ vai nó nói: Chú em nói vậy là đúng rồi đó. Anh là Phí Linh, người đứng đầu chỗ này. Lúc đó có một giọng nói phát ra từ đằng sau anh ta: Để bớt chém gió lại dùng quỳnh cái đi. Người thanh niên vừa lên tiếng, nhìn dài dặn hơn vị kia, gương mặt đầy đặn, mũi rất to, có phần lún sâu xuống dưới cằm, tiến tới đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Anh là đại sư huynh ở đây, tên anh là Trần Tuệ Trí. Lúc nãy có nghe em giới thiệu bản thân sơ sơ đằng sau rồi. Từ Sài Gòn vô hả? Định Thiên chìa tay ra bắt, cười vui vẻ mà đáp lại: Dạ anh, em muốn học võ cổ truyền nước mình đó mà. Rồi anh Trí quay qua nói với anh Linh: Để dẫn em này vào gặp sư phụ đi, để xem sư phụ nói sao. Anh Linh dẫn Định Thiên đi qua khỏi sân võ, tiến thẳng vào chính diện của nơi này. Bên trong đang có một người đàn ông tầm 50 mấy tuổi, đang ngồi chiếm trệ trên ghế uống trà. Ông dáng người đầy đặn, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn vài sợi đen, gương mặt dài cùng với cặp mắt dữ tợn. Anh Linh chắp tay thành quyền rồi cúi đầu nói: Dạ thưa sư phụ, hôm nay có em này muốn tới đây đăng ký học võ bên phái của mình, nên con dẫn em vô diện kiến sư phụ. Định Thiên cũng chắp tay thành quyền, cúi đầu xuống mặt kính cẩn: Nè, lại đây cho ta xem thử người con xem. Người sư phụ kia nói, Định Thiên liền đến sát bên ông. Ông cầm nắm tay chân, đầu gối, khuỷu tay của Định Thiên xem gân cốt. Khi ông xem tới gương mặt, thì Định Thiên cố ý mở con mắt âm dương lên. Vị sư phụ bật cười: Khỏi khoe, ta nhìn là biết ngươi có căn cơ đạo pháp rồi. Muốn tới đây học đạo chứ gì, ai chỉ ngươi tới? Định Thiên cúi người cung kính mà nói: Dạ thưa sư phụ, không dám giấu gì người, ba con là một người thầy pháp, nhưng mà ông tài phép có hạn, nên chỉ truyền lại được cho con vài phép đơn giản thôi. Ông nói nếu như con muốn học mạnh lên nữa thì phải kiếm cho bằng được đệ nhất phái, chính là Hắc Hỏa phái ta, đi mà học thì mới mạnh lên được. Ông ta nhìn kỹ tên nhóc này từ đầu đến cuối, gật gù nghĩ thầm: Tên nhóc này pháp lực cũng thuộc loại khá thôi, dù căn cơ của nó rất tốt. Như vậy có nghĩa là ba nó thực sự không khai thác được toàn bộ tiềm năng của nó, nên mới đến đây mà tu học. Rất tốt. Nếu như có thể khai phá được hết tiềm năng của viên ngọc thô này, thì quả thật phái ta hoàn toàn có thể thắng được tên Kim Quy gì đó ở Cần Thơ, để trở thành đệ nhất phái của đất Việt này rồi. Ông nhấp một ngụm trà cho ôm tồn giới thiệu bản thân: Ta tên là Trường Xuân, tự là Hắc Hỏa Hổ, trưởng môn phái Hắc Hỏa. Mau làm lễ bái sư nhận sư phụ đi, chứ còn đợi gì nữa. Kim Hoa, mang trà ra đi con. Anh Linh nhảy dựng lên: Sư phụ à, để con đi lấy cũng được mà, cần gì tới em Kim Hoa chứ. Sư phụ trừng mắt, làm cho anh nín thinh không dám nói thêm. Tầm vài phút sau, có một cô gái độ 18 tuổi mang trà ra cho cậu làm lễ nhận sư phụ. Cô ấy là một người con gái đẹp tuyệt trần, vầng trán sáng, mũi cao, môi hình trái tim, có một cặp mắt biếc có thể làm cho bất kỳ ai siêu lòng. Cô gái tiến đến đưa một tách trà cho Định Thiên. Tay hai người khẽ chạm vào nhau. Tôi xin lỗi. Câu nói phát ra từ phía cả hai. Xong ánh mắt của đôi nam thanh nữ tú chạm nhau mất 5 giây. Không ai nói với ai câu nào. Anh Linh thấy vậy, trong lòng gợn sóng một cơn ghen khó tả. Xuân sư phụ tặng hắn một cái, để cho hai người tỉnh khỏi cơn mơ mộng với nhau. Định Thiên ngại ngùng, quỳ xuống dâng trà. Còn Kim Hoa chạy ra đằng sau ba mình đứng xem, Định Thiên nói: Dạ thưa sư phụ, con mong sư phụ chiếu cố nhận con làm đệ tử của người. Xuân sư phụ cười gật đầu rồi nhận lấy trà từ tay Định Thiên, nhấp một ngụm rồi nói: Từ nay ta Lê Trường Xuân, trưởng môn đời thứ 10 của Hắc Hỏa phái, thu nhận Triệu Định Thiên làm đồ đệ. Con hãy cố gắng học tập để làm trạng danh môn phái của ta. Đệ tử xin nghe theo. Sau khi nó đứng dậy, ánh mắt của Định Thiên và Kim Hoa một lần nữa chạm vào nhau. Anh Linh thấy vậy bèn nói: Định Thiên à, ta là người đứng thứ hai ở đây, để phải gọi ta là nhị sư huynh đó nha. Dạ, để đã hiểu thưa nhị sư huynh. Linh sư huynh quay sang nói với sư phụ: Sư phụ à, con cho để ra ngoài tập thử võ thuật với mọi người nha. Hờ, con dẫn nó ra ngoài tập sơ đi, ta cũng ra xem các đệ tử tập ra sao rồi. Ngay lập tức, Định Thiên phải thay đồ đi ra ngoài, dù đã trải qua một chuyến xe khách dài để đến được đây. Khi ra đến bên ngoài, nó thấy Linh sư huynh đang nói gì đó với đại sư huynh. Đại sư huynh gật đầu, ý nó đã hiểu. Thấy nó đi tới, liền ngoắt lại nói: Thiên sư đệ, mau khởi động đi, rồi ra thực chiến thử với nhị sư đệ. Huynh cũng muốn xem thiên đệ có biết tí võ nào hay không đó mà. Định Thiên ngây thơ, tưởng đó là sự thật, nên mới khởi động chuẩn bị tỉ thí. Còn thật ra cả hai ông sư huynh này đều mang lòng thích thầm Kim Hoa. Khi nghe tin người con gái mình thích đi cười với một tên tiểu tử mới tới, thì đại sư huynh cũng rất khó chịu, nên mới bày mưu cho nhị sư huynh này làm nhục tên lính mới. Nhưng cả hai người không ngờ rằng tên tiểu tử này lại có kinh nghiệm thực chiến không tồi. Không những là một cựu vận động viên tán thủ của tuyển thành phố, mà vài tháng trước còn phải giao chiến với một con dạ xoa tướng quỷ. Luật lệ chỉ có một: không được đánh đối phương tàn tật hay là đánh vào chỗ hiểm. Xong, bắt đầu. Sau câu nói của đại sư huynh, nhị sư huynh lao tới song phi cước, nhắm thẳng vào đầu của Định Thiên. Nó thập đầu xuống, chụp ngang người Linh sư huynh, nhấc lên trầu quăng xuống đất. Linh sư huynh nằm vật vã trong một hồi lâu mới đứng dậy được. Xong anh ta lại lao đến, liên hoàn đấm Định Thiên. Nhưng nó đâu phải tay vừa, sử dụng cùi chỏ để đỡ hết những cú đấm kia. Xong khi thấy đối phương đã thấm mệt, nó mới tung đòn phản công. Những cú đá hết trên rồi dưới, đá xong rồi chuyển sang đấm, biến hóa vô cùng. Sau một vài phút thì Linh sư huynh gục xuống, không thể tiếp tục đấu nữa. Kim Hoa vỗ tay tán thưởng, làm Định Thiên sướng điên cả người. Nhưng cậu ta không để ý sắc mặt của Xuân sư phụ đã lạnh như băng. Ông ta nhận ra cách tấn công lẫn phòng ngự này là của ai. Ông ta thầm nghĩ: Không lẽ là Gia Vĩ sao? Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã hơn được một năm kể từ ngày Định Thiên ở lại đây tập luyện võ thuật và đạo pháp. Cậu có tiềm năng rất lớn, có trí thông minh trời phú nữa, nên học bất cứ ngón đạo pháp nào cũng rất nhanh. Chính điều này làm cậu càng ngày càng kiêu căng. Nhưng kiêu căng không có nghĩa là cậu mất đi lý trí thông thường. Xét về võ hay đạo pháp thì hiện tại cậu đã đứng đầu trong đạo quán này, nếu không xét đến Xuân sư phụ. Nhưng cậu mỗi khi lên đài tỉ thí với đại sư huynh thì cậu luôn nhún nhường, cố ý thua để đại sư huynh còn giữ được mặt mũi. Lúc này các võ sinh theo học sư phụ càng ngày càng nhiều, nhưng về học đạo thì lại rất ít. Cậu cũng rất thắc mắc tại sao Hắc Hỏa phái đã hình thành cả trăm năm rồi, nhưng thầy pháp tốt nghiệp từ phái này lại rất ít. Trong lứa cũ chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh mà thôi. Tại sao nó lại không có tam sư huynh hay tứ sư huynh? Lứa pháp sư học Việt hiện tại cũng đã lên tới 9 người rồi còn gì. Như vậy rõ ràng là lứa trước cũng có nhiều pháp sư đến đây học. Vậy thì họ đâu? Khi đem những thắc mắc này hỏi Kim Hoa thì cô lại ỡm ờ, giấu nhẹm đi. Còn hỏi hai sư huynh và sư phụ thì họ nói là từ từ rồi sẽ biết. Do cái này nằm ở quy tắc bổn phái, không được tiết lộ, cậu cũng đành im lặng. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, buổi sáng Kim Hoa đang pha trà cho cha mẹ mình uống. Cô cẩn thận chọn món trà cam thảo, một món trà giải nhiệt rất tốt cho mùa hè. Khi cô đang bưng đến cho cha thì một giọng nói vang lên ở phía trên. Trà ngon dữ ta, cho anh một ngụm được không? Đứng trên mái nhà là Định Thiên. Ngày trước cậu đã rất khôi ngô tướng tú, mà bây giờ lại càng trổ mã ra, khiến cho bao cô gái võ sinh phải say đắm. Còn pháp sư thực tập tại đây chỉ toàn được rửa thôi, nên họ cũng chẳng quan tâm tới cậu. Kim Hòa liếc cậu một cái rồi đáp: Trà cho ba em. Sư phụ anh đó, dám vô lễ hả? Em mét à? Định Thiên ra chịu đau khổ. Do nãy anh không biết thôi, xin lỗi được chưa? Thôi làm gì làm đi. Xong rồi cậu lấy cây kèn harmonica trong túi quần ra, thổi một bản tình ca du dương. Ngay lập tức mấy em gái võ sinh chạy đến bên dưới cùng thưởng thức bản nhạc này. Xuân sư phụ thấy vậy thì cười tít mắt, trong khi Kim Hoa lại thấy gai con mắt mà lơ đi. Ngày trước thì võ sinh là nam kéo đến rất đông vì cô con gái trụ của ông. Ngày nay thì các nữ nhân đến đây đăng ký học võ đông không kém nhờ có Định Thiên. Đúng là thần tài của ông mà. Đại sư huynh cũng thấy khó chịu lắm. Không phải vì ghen tức với cậu do có các nữ sinh theo. Anh ta chỉ thích Kim Hoa thôi. Các cô gái khác anh ta không quan tâm. Nhưng nếu nó làm như vậy thì làm sao anh có thể dạy võ yên ổn được chứ? Anh tới gần mà nói: Nhà thiên sư đệ à, sao đệ không xuống đây tập đi mà trên đó thổi kèn vậy? Định Thiên nghe xong nhăn mặt nói: Ê, đại sư huynh nói đệ thổi kèn á, nghe kỳ quá. Phải nói là đang cảm thụ nghệ thuật. Mà hiện tại đệ đã khá giỏi võ rồi, chỉ thua mỗi đại sư huynh một tí thôi. Lâu lâu cho đệ cúp cua bữa đi mà. Nhưng mà đệ đi chỗ khác mà cảm thụ nghệ thuật được không? Chứ đây để làm mọi người phân tâm quá. Rồi rồi, đi nè, được chưa? Nói đoạn, nó nhảy từ mái nhà lên cành cây kế bên, rồi từ cành cây đu sang cành khác nữa, rồi lại lên mái nhà. Cứ vậy thoát cái đã biến mất đi. Nó bây giờ leo trèo còn chổi hơn khỉ nữa. Đuổi được nó đi rồi, đại sư huynh mới phủi tay: Rồi, tập tiếp thôi mọi người à. Anh nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của các cô gái nhìn anh. Anh gãi đầu chửa ngượng, rồi vờ không thấy gì. Ở trong thư phòng, Xuân sư phụ trầm ngâm nói: Chắc cũng chuẩn bị đến ngày đó rồi. Cứ 3 năm một lần sẽ cho một pháp sư tốt nghiệp chính thức. Kim Hoa nghe được, không nói gì, vì cô tin rằng Định Thiên sẽ làm được. Tại lớp học đạo tối hôm đó, Xuân sư phụ đang dạy về các kinh mạch trong người một pháp sư và dòng chảy của pháp khí. Hai vị đại và nhị sư huynh nhìn nhau đầy ẩn ý, vì họ biết sư phụ dạy tới thứ này là có lý do. Giống như một trong những bài học nhập môn ta dạy các con, là cách mở con mắt âm dương, là phải đọc một bài chú để khai nhãn. Nhưng đó là chưa đủ, các con phải điểm vào một số điểm trên người nữa. Tùy vào môn phái, phái chúng ta là giữa ngực và cổ tay. Giờ các con đã hiểu lý do chưa? Khi con đọc bài chú thì đó là con đang vận pháp khí để khai nhãn. Nhưng những nơi ta chỉ các con điểm vào là các chỗ kinh mạch trọng yếu mà những dòng pháp khí sẽ chảy qua trong bài chú đó. Nói rồi, sư phụ lấy tay ra hiệu. Linh sư huynh mang tách trà đến cho ông. Xuân sư phụ nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: Việc đánh vào các kinh mạch này có thể giúp một người đã thông mạch pháp khí của mình, giúp họ mạnh hơn tạm thời. Các trường hợp được vĩnh viễn cũng có, nhưng rất hiếm. Và ngược lại, để có thể khóa hoàn toàn các mạch pháp khí, khiến các pháp sư trúng đòn không thể tung bất cứ chiêu nào liên quan tới bộ phép. Có một người đầu đệ giơ tay lên hỏi: Sư phụ ơi, vậy thì tại sao chúng ta không đã thông kinh mạch tăng cường sức mạnh hoài luôn? Giống như là cứ một tiếng sau khi có tác dụng, lần đã thông trước đã hết rồi thì mình đã thông tiếp. Con cứ tưởng cơ thể con giống như một hệ thống nước vậy đó. Con muốn nước đi ra ở chỗ nào thì con phải mở van chỗ đó. xài hết thì nên tắt đi. Vì việc mở van nước hoài thì trước sau gì cũng hết nước. Một pháp sư cũng vậy. Nếu cứ mở cho pháp khí của mình tuôn trào ra thì trước sau gì cũng cạn kiệt sức mà chết đó. Lúc này cả lớp ồ lên. Định Thiên thì ngáp dài một cái. Nó thầm nghĩ, vậy mà cũng hỏi cho được, ngu ngốc một cách ngây thơ. Nhưng khi các con biết dòng chảy pháp khí qua các kinh mạch, các con hoàn toàn có thể phế bỏ pháp lực của người đó, biến họ thành một người thường suốt đời đó. Định Thiên liền tập trung vào bài giảng. Sư phụ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cả lớp thì liền nói tiếp. Như thầy đã nói, các con cứ tưởng tượng dòng chảy kinh mạch trong người chúng ta giống như một hệ thống nước vậy. Chỉ cần khóa dội nước đi, nước sẽ ngừng chảy. Tương tự như vậy, các con chỉ cần đánh vào những kinh mạch nhất định để khóa tạm thời pháp khí của một pháp sư. Nhưng bây giờ mới là vấn đề chính. Nếu khi một vòi nước đang ngưng không chảy nữa và con phá hư cái vòi đó đi, thì liệu cái van đó có còn mở nước được nữa hay không? Chính xác là không. Hiểu chưa? Nếu các con đã đánh vào những điểm kinh mạch của một pháp sư để khóa pháp khí lại, các con chỉ cần làm như thế nào để nghiền nát cái điểm kinh mạch đó luôn đi, thì người pháp sư đó hoàn toàn không bao giờ có lại pháp lực được nữa. Cả lớp học im lặng như tờ. Có người thì vẫn chưa hiểu, có người hiểu rồi thì lại chết lặng trước thông tin này. Bao nhiêu năm trời tập luyện của họ có thể bị phá bỏ chỉ sau vài phút thôi hay sao? Có trò nào còn thắc mắc hay không? Vì ngày mai sẽ không còn cơ hội hỏi lại đâu. Tất cả mọi người đều thắc mắc, không lẽ bài này không quan trọng hay sao mà không cần hỏi lại? Thấy mọi người không ai lên tiếng, sư phụ cười nói. Thôi được rồi, giải tán lớp đi. Ngày mai 7 giờ tối mọi người quay lại đây. Mai sẽ là tiết học thực chiến. Nhớ mang đủ đồ nghề theo đó. Định Thiên khẽ chẹp miệng, cho về phòng ngủ như thường lệ, chứ cũng không suy nghĩ gì thêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Tiểu Lân quyết đấu Bạch Long của tác giả Hoàng Khoa. Truyện nằm trong series Những câu chuyện ma về Tứ Linh Đại Pháp Sư, được sáng tác bởi Hoàng Khoa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.